Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95, tấm danh thiếp này tốt tao bao a. A Kiện tiên sinh, ngươi tìm Vương Bình sao? Vương Bình không đây này. Sở Lị Lị mở cửa. Trước đó không lâu, Sở Lị Lị ra gặp chính phủ đuổi quỷ người về sau. Chính là dọn nhà đến Vương Bình sát vách ở. Nhưng mà, đem đến sát vách ở Sở Lị Lị, trừ đi ngủ bên ngoài, cơ hồ đều là tại Vương Bình nhà lêu lổng. Ngươi không có nhìn lầm, chính là lêu lổng. Nàng suốt ngày cùng Hồ Giao, Trương Giao trộn lẫn lên, nghiễm nhiên trở thành người tốt nhất yêu quỷ ba tỷ muội. Ngày hôm qua Vương Bình còn chửi bậy qua ba nữ quan hệ. Các ngươi như thế muốn tốt, không bằng kết nghĩa đi. Cổ có quan hệ Trương Lưu Đào Viên kết nghĩa, hiện có nhân yêu quỷ mộ phần kết nghĩa Kim Lan, tương lai nhất định là nhất đoạn giai thoại mỹ danh truyền. Đối với cái này, trừ Vương Bình, Sở Lị Lị ba nữ, những người khác tự nhiên không biết rõ. Tỷ như hiện tại tìm đến Vương Bình thượng quan Kiến Quốc. Hắn cổ quái nhìn xem Sở Lị Lị ba nữ, khóe miệng co giật, hơn nửa đêm thời gian, ba nữ hài tử ngốc Vương Bình nhà, không hiểu sai đều không được. A Kiện tiên sinh, ngươi là có chuyện gì gấp sao? Hiện tại thời gian 12 giờ, thượng quan Kiến Quốc muộn như vậy tìm đến Vương Bình, không cần nghĩ khẳng định có cái gì việc gấp. Nhẹ nhàng ho khan, thượng quan Kiến Quốc hoàn hồn nói, là có chút việc tìm Vương Bình tiên sinh hỗ trợ. Ta hiện tại có việc gấp muốn về một chuyến kinh đô. Vừa vặn trải qua thủy tinh nhà trọ, cho nên lúc này mới đến tự mình tìm Vương Bình tiên sinh. Đã Vương Bình tiên sinh không tại, vậy phiền phức Sở Lị Lị tiểu thư các ngươi giúp ta chuyển cáo một cái. Nếu như Vương Bình tiên sinh có hứng thú kiếm chút thu nhập thêm, có thể đánh trên giấy cái này điện thoại, cần phải càng nhanh càng tốt. Sự tình có chút gấp, ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo Vương Bình. Vậy thì tốt, ta liền đi trước. Thượng quan Kiến Quốc lưu lại một chương danh thiếp, vội vã đón xe rời đi. Bạch Liên Hoa đường phố, A Minh quầy đồ nướng, chính cùng Lão Trần, Lão Linh uống rượu nói chuyện phiếm Vương Bình. Nhận được Sở Lị Lị điện thoại, Sở Lị Lị nói cho Vương Bình vừa rồi thượng quan Kiến Quốc tìm hắn. Tấm danh thiếp kia viết cái gì? Vương Bình hỏi, hắn nhưng là biết rõ thượng quan Kiến Quốc điện thoại. Nếu có chuyện gì, cho mình đánh cái điện thoại không là được. Không cần tự mình đến. Vẫn là hơn nửa đêm tự mình đến. Trên danh thiếp viết, Hắc Thủy Tập đoàn tại Hoa Cố Vấn. Dương Tiểu Vân, Hắc Thủy Tập đoàn. Vương Bình thì thào âm thanh. Danh tự này giống như ở nơi nào nghe nói qua. Thanh âm hắn không lớn, nhưng nó bên cạnh Lão Trần cùng Lão Linh đều là nghe thấy. Tất cả đều thần sắc giật mình sắc. Hắc Thủy Tập đoàn, Vương Bình đại sư Hắc Thủy Tập đoàn người tìm ngươi. Vương Bình, ngươi nói Hắc Thủy Tập đoàn. Các ngươi biết rõ Hắc Thủy Tập đoàn. Đương nhiên biết rõ, cơ hồ tham gia quân ngũ cũng biết rõ cái này ngoại quốc lính đánh thuê tập đoàn A. Vương Bình kinh, ngạc, ngoại quốc lính đánh thuê mấy ngày. Lập tức, hình như có một đạo linh quang lóe qua bộ não. Vương Bình nhớ tới Hắc Thủy Tập đoàn là cái gì? Kia là cùng nước Mỹ hợp tác tam đại tư nhân bảo an công ty một trong. Trên danh nghĩa là một nhà làm lấy một nhà tư nhân quân sự. Cố vấn an ninh công ty. Trên thực tế, Hắc Thủy Tập đoàn là toàn thế giới nổi danh nhất lính đánh thuê công ty một trong. Hưởng dự toàn thế giới. Cái kia công ty không chỉ thuê lính đánh thuê làm bảo an, còn bồi dưỡng lính đánh thuê. Nghe nói, chỉ cần ngươi cấp nổi tiền, Hắc Thủy Tập đoàn là có thể đem ngươi bồi dưỡng thành đỉnh cấp lính đánh thuê. Trước kia, Vương Bình mới vừa lên thời cấp 3, khi đó mình còn có điểm trúng 2. Nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết đô thị, thích lính đánh thuê, cho nên đã từng Baidu search lính đánh thuê. Chính là khi đó, Vương Bình giải được Hắc Thủy Tập đoàn. Hắc Thủy Tập đoàn tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ đầu năm nay Hắc Thủy Tập đoàn không chỉ phát triển lính đánh thuê, đổi nghề thuê đạo sĩ à nha? Không khỏi, Vương Bình trong đầu hiển hiện một bộ cổ quái hình ảnh. Một đám đạo sĩ thân mang đạo phục, trên thân cõng súng máy, vai khiêng súng phóng tên lửa, sau đó hô to, giơ tay lên, tước vũ khí không giết. Sau đó các loại địch nhân tước vũ khí, các đạo sĩ chính là điên cuồng đột địch nhân. Cuối cùng trong đó một cái đạo sĩ đi đến sắp chết địch nhân trước mặt. Nói, thật xin lỗi, ta là lính đánh thuê. Đối với Hắc Thủy Tập đoàn tìm tự mình, Vương Bình sinh ra một tia hứng thú, ăn một chuỗi sâu nướng. Vương Bình nói, lão Linh, cái kia thực hiện nguyện vọng lão đầu sự tình, người giúp ta quan tâm kỹ càng một cái, có tin tức nói với ta một tiếng. Được, so với Hắc Thủy Tập đoàn, Vương Bình càng thêm cảm thấy hứng thú nguyện vọng lão đầu truyền thuyết đô thị. Bất quá nguyện vọng lão đầu giống như cái nhằm vào học sinh cấp 2 cùng học sinh cấp 3. Mình cùng lão Trần, lão Linh đều là người trưởng thành, muốn tự mình tìm nguyện vọng lão đầu sợ không phải chuyện dễ dàng. Cho nên, nguyện vọng lão đầu sự tình tạm thời để một bên, đi trước nhìn xem Hắc Thủy Tập đoàn đến cùng tìm tự mình làm cái gì. Lão Trần, lão Linh các ngươi làm sao cũng biết rõ Hắc Thủy Tập đoàn. Vương Bình đột nhiên hỏi, tự mình biết rõ Hắc Thủy Tập đoàn, hay là bởi vì cấp 3 Chunibyl phát tác, lão Trần cùng lão Linh như thế nào lại biết rõ? Đây chính là hai trung niên đại thúc. Lão Linh không có mở miệng, trực tiếp nhìn về phía lão Trần, giống như đem trả lời vấn đề ném cho lão Trần. Lão Trần không có nhử, chưa giấu giếm nói, bởi vì ta có một cái bằng hữu trước đó ngay tại Hắc Thủy công ty làm lính đánh thuê a. Hồi trước ta còn cùng hắn gặp mặt ăn nồi lẩu tới. Bất quá nghe nói hắn từ trước không làm. Vương Bình ngây người, thần sắc nói không nên lời cổ quái. Mẹ nó, hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi lão Trần có phải hay không vị diện chi tử. Nhận biết người làm sao không có một cái không đặc thù. Hiện tại liền lính đánh thuê đều biết. Người tại sao biết lính đánh thuê? Vương Bình hỏi. Không cách nào tưởng tượng, một cái trung niên đầu chọc dầu mỡ đại thúc là thế nào cùng lính đánh thuê dựng vào bên cạnh. Lão Trần trực tiếp trả lời, nói đến trùng hợp, ta tại diễn đàn nói chuyện trời đất đợi nhận biết. Nghe vậy, Vương Bình lập tức hóa thân vàng đăng ân vỗ tay hình thức. Vỗ tay nói, tú, tú, tú, lão Trần. Làm ơn tất dạy ta tại diễn đàn nói chuyện phiếm chính xác phương thức. Sau khi về đến nhà, Vương Bình theo Sở Lị Lị trong tay tiếp nhận danh thiếp. Danh thiếp không phải phổ thông trang giấy, kim loại đen tấm thẻ, chất liệu mềm mại, khảm viền vàng. Lúc này, Sở Lị Lị ba nữ cũng là vây tới, liên quan tới Hắc Thủy Tập đoàn. Sở Lị Lị ba nữ là giúp Vương Bình phân ưu. Baidu search qua Hắc Thủy Tập đoàn, biết được Hắc Thủy Tập đoàn sự tình, Vương Bình lặp đi lặp lại cầm danh thiếp xem. Sở Lị Lị ba nữ không trải qua hiếu kỳ đặt câu hỏi. Vương Bình, ngươi nhìn ra cái gì sao? Nhìn ra cái gì? Nhìn ra tấm danh thiếp này tốt tao bao a? Sợ là một cái tao nhân. Nói, Vương Bình ngẩng đầu vuốt cằm nói. Các ngươi nói ta muốn hay không cùng ấn cái danh thiếp. Vàng dòng danh thiếp, biên giới khảm kim cương. Trên danh thiếp liền viết, hoa hạ ẩn thế 5.000 năm đỉnh cấp đạo thống. Vương gia người thừa kế tương lai Vương Bình. Các ngươi cũng tuyệt đối đừng cho là ta là đang khoe khoang. Các ngươi sai, ta thuần túy là khoe khoang. Sở Lị Lị ba nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.